không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lớp học rơi vào sự im lặng kỳ lạ, nhưng những người liên quan lại chẳng hề nhận ra, đặc biệt là Diêu Nhất. Cô tự mình ngồi xuống, còn tiện tay lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi. Hôm nay cô không thi đấu, nhưng là một vận động viên tham gia cuộc thi. Cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể thay thế bất kỳ lúc nào nếu cần ha. Lớp trưởng lớp 12 cười gượng vài tiếng, vội vàng ra hiệu mọi người ngồi xuống, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và lúng túng. Giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất có một khoảng cách hai lớp, họ ngồi ở hai đầu của những chiếc ghế được sắp xếp trên sân. Diêu Nhất không nhận ra rằng mình đang bị những người trong lớp cố ý cách ly. Cuộc thi chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ, hầu hết mọi người trong các lớp đều tụ tập ở sân thể thao, cổ vũ cho các thí sinh của lớp mình. Một số ít người còn lại ngồi bên bàn viết những câu khẩu hiệu động viên, hoặc phát đồ ăn vặt và nước uống. Diêu Nhất và vài bạn học khác chen chúc ngồi trên một chiếc ghế dài, cùng dùng chung một chiếc bàn, trông vô cùng chật chội. Ngược lại, ở một lớp khác, Phó Xuyên chiếm trọn một chiếc bàn và ghế, rất thoải mái. Lớp trưởng, cậu mau ra sân thể dục xem, hình như lớp chúng ta có người bị thương rồi. Một bạn học lớp 11 bất ngờ chạy đến, gọi giật lớp trưởng Du Thanh Doanh đi. Ngay lập tức, lớp 11 có một đợt rối loạn, hơn nửa số người đều vội vàng chạy đi. Một số bạn học lớp 12 muốn ăn vặt, Lý Cách mở vài túi snack, nhìn qua một chút rồi quyết định đổ hết đồ lên bàn. Diêu Nhất, cậu dọn chỗ đi, Lý Cách lạnh lùng ra lệnh, yêu cầu Diêu Nhất đứng dậy. Những bạn học khác đang chăm chú viết lách, tranh đấu vì vinh quang của lớp 12, chỉ có một mình Diêu Nhất cầm cuốn sổ nhỏ tính toán từng con số. À, Diêu Nhất gãi đầu, rất tự nhiên đứng dậy. Sau đó, một mình cô đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn vào những con số trên cuốn sổ, thỉnh thoảng lại vẽ, ghi. Cả hội trường đông đúc, mọi người qua lại tấp nập, Diêu Nhất bị xô đẩy liên tục, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tựa lưng vào thành ghế mới dừng lại. Lý Cách phát xong đồ ăn vặt, quay đầu nhìn quanh, định tìm Diêu Nhất bảo cô về ngồi lại chỗ cũ. Ai ngờ lại thấy Diêu Nhất chạy đến lớp 11, lại còn dựa vào bàn của Phó Xuyên. Có lẽ Phó Xuyên vẫn chưa nhận ra, anh đang ngả người ngồi, cúi đầu đọc sách. Còn Diêu Nhất đứng cạnh bàn, vẫn cúi đầu tính toán từng con số. Người không biết chuyện khi nhìn thấy cảnh này, có lẽ còn tưởng hai người họ là bạn bè thân thiết. Lý Cách nghĩ đến mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người, lại đau đầu. Thật là tai họa, chỉ cần Diêu Nhất bắt đầu giải bài toán là chẳng còn quan tâm gì nữa. Phụt, Lý Cách không dám chạy lại gần. Chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh, hy vọng thu hút được sự chú ý của Diêu Nhất. Lý Cách lại cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh cận cảnh của hai người, rồi gửi vào điện thoại của Diêu Nhất. Lần này có hiệu quả, Diêu Nhất cắn bút, nghiêng đầu từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Đầu tiên cô nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ngay lập tức nhìn thấy Lý Cách đang vung tay loạn xạ. Thấy Diêu Nhất vẫn không có động tĩnh, Lý Cách lại gửi cho cô một tin nhắn. Phó Xuyên ngay bên cạnh cậu, ba dấu chấm thang thể hiện rõ tâm trạng lo lắng đến mức điên cuồng của Lý Cách. Diêu Nhất quay đầu, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, lại liếc nhìn Lý Cách, như thể đã hiểu ra điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giơ tay ra làm dấu ok với Lý Cách, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phó Xuyên, Lý Cách ngơ ngác. Tiếp theo, mọi thứ trong mắt Lý Cách như quay chậm lại, Diêu Nhất ngồi xuống rồi còn vắt chéo chân. Đặt cuốn sổ lên đùi, chăm chú tính toán vấn đề của mình. Còn bên cạnh, Phó Xuyên chỉ liếc nhìn Diêu Nhất một cái, rồi lại tiếp tục quay đầu xem sách của mình. Quấy rối họ rồi, là anh nghĩ nhiều quá. Lý Cách thất thần quay đi, lần đầu tiên cảm thấy rằng tình cảm giữa những học sinh giỏi không phải là điều mà những người như họ có thể hiểu được. Cuộc cạnh tranh của họ đầy sự cao thượng và chính trực, không giống như những gì những người hẹp hòi như họ tưởng tượng. Anh đã sai rồi. Lý Cách mơ màng bước ra khỏi khu vực hậu cần, mất hút giữa dòng người tấp nập trên sân thể thao. Còn Diêu Nhất, cô hiểu nhầm ý của Lý Cách là giúp mình tìm một chỗ ngồi ổn định. Phó Xuyên vẫn cầm cuốn sách lý thuyết logic chưa đọc xong, anh ngồi quay lưng lại với bàn, còn Diêu Nhất thì ngồi hướng ngược lại với Phó Xuyên. Cô để cuốn sổ lên đùi, tính toán một lúc, cảm thấy đã mệt, liền đặt cuốn sổ xuống bàn rồi bắt đầu cúi người viết. Cả hai người đều không để ý đến sự ồn ào xung quanh, mỗi người chăm chú làm việc của mình, tạo thành một không gian riêng biệt, những người khác chẳng thể nào chen vào được. Ít nhất là trong mắt Dụ Thanh Doanh, đây chính là cảnh tượng cô nhìn thấy khi vội vã chạy đến. Hít một hơi thật sâu, Dụ Thanh Doanh tiến lên, phá vỡ sự yên tĩnh này. Diêu Nhất, sao cậu lại đến lớp chúng mình vậy? Dụ Thanh Doanh mỉm cười nói, chắc lát nữa lớp trưởng lớp bên sẽ nói chúng mình cướp cậu đi mất đấy. Không đâu, Diêu Nhất thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm làm bài của mình. Dụ Thanh Doanh khựng lại, hai tay nắm chặt, sau một lúc mới thả lòng. Diêu Nhất, cậu thật sự rất rộng lượng, chẳng hề để tâm chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Lúc này Diêu Nhất mới ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy một cách ngạc nhiên. Là lớp các cậu chiếm mất chỗ của lớp mình, vậy chúng ta sống hòa thuận có gì sai sao? Phó Xuyên đột nhiên gập cuốn sách lại, liếc nhìn Diêu Nhất một cái. Cậu đi căng tin không? Diêu Nhất ngơ ngác nhìn Phó Xuyên, cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Đi thôi, Phó Xuyên giơ hai ngón tay, kéo cổ áo của Diêu Nhất. Ồ, Diêu Nhất đành phải đóng cuốn sổ lại, loạng choạng đi theo Phó Xuyên, bỏ lại Dụ Thanh Doanh đứng ngẩn ra. Thời tiết se lạnh, gió lại mạnh, Diêu Nhất phải khẽ nhăn mũi khi bị gió thổi vào. Phó Xuyên nhìn cô một cái, nói, lần trước cậu nói mời tôi ăn sáng, vẫn còn giữ lời chứ? Diêu Nhất đang định đáp lại rằng chẳng phải đã mời anh một lần rồi sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Phó Xuyên, cô lại nuốt câu nói vào trong. Được thôi, Diêu Nhất cúi đầu bĩu môi, cảm thấy mình bị lợi dụng. Phó Xuyên lấy thẻ sinh viên trong tay Diêu Nhất, bước đến quầy và quẹt thẻ lấy hai cốc sữa đậu nành. Anh giữ một cốc cho mình, rồi đưa cốc còn lại cho Diêu Nhất. Cậu chỉ uống sữa đậu nành thôi sao? Diêu Nhất cứ tưởng anh sẽ gọi thêm đồ ăn gì đó. Lần sau hãy gọi thêm. Phó Xuyên trả lời một cách lạnh lùng, rồi trả lại thẻ cho Diêu Nhất. Ồ, Diêu Nhất cắn ống hút, đi theo Phó Xuyên ra khỏi nhà ăn, uống vào ngụm mới phản ứng lại. Cô có lý do gì mà phải mời anh lần sau? Chưa kịp chất vấn Phó Xuyên về kế hoạch tinh danh của anh, Diêu Nhất đã ngồi cùng anh dưới gốc cây gần bồn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên cũng chẳng quan tâm đến Diêu Nhất, đặt cốc sữa đậu nành sang một bên rồi lấy sách ra tiếp tục đọc, trở lại trạng thái như lúc ở khu hậu cần. Diêu Nhất trợn mắt nhìn Phó Xuyên, cuối cùng cũng tự lấy cuốn sổ ra tiếp tục làm bài toán. Chiều hôm sau là cuộc thi 5.000m, Diêu Nhất vẫn mặc đồng phục trường, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng. Người kia chắc là vận động viên thể thao nhỉ, nhìn có vẻ mạnh mẽ quá. Hàn Tiêu Tiêu lo lắng, nắm tay lại, bất an nhìn về phía Diêu Nhất. Trên sân có 6 thí sinh, Diêu Nhất đứng ở góc phải gần bàn trọng tài. Cạnh cô là một thí sinh mặc trang phục mát mẻ, áo phông và quần short, đôi giày thể thao, thậm chí cô bạn còn làm một cú lộn ngược ngay tại chỗ. Những thí sinh còn lại cũng có dáng vẻ của một vận động viên tham gia thi đấu. Ít nhất thì nhìn đối thủ tự tin như vậy, họ cũng có thể giữ bình tĩnh mà khởi động. Còn Diêu Nhất không những mặc kín như một chiếc bánh chưng, mà đôi mắt còn mở to, tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước thí sinh kia, ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Đứng bên lề sân, Triệu Tiền đã che mắt lại, cảm thấy thật xấu hổ. Trọng tài thổi còi, tất cả các thí sinh đều đã vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Trên vạch xuất phát có thiết bị hỗ trợ đà chạy, rõ ràng ngoài các vận động viên chuyên nghiệp ra, những người khác chẳng ai biết sử dụng. Các thí sinh nghiệp dư đã sẵn sàng vào tư thế xuất phát, duy chỉ có Diêu Nhất. Cô ngồi xổm trên vạch xuất phát, cúi đầu nghiên cứu thiết bị hỗ trợ, thậm chí còn đưa chân ra thử chạm vào nó. Lúc này ngay cả Hàn Tiêu Tiêu cũng không thể nhìn nổi, cô che mặt, nhìn sang hướng khác. Bạn học, em chuẩn bị xong chưa? Trọng tài bất đắc dĩ hỏi Diêu Nhất. Ồ, được rồi, Diêu Nhất thu chân lại, rồi từ từ di chuyển dụng cụ chạy sang một bên. Diêu Nhất trong dáng vẻ như một người quê mùa khiến những vận động viên chuyên nghiệp đứng gần không khỏi bật cười. Bên ngoài sân, đã có người bắt đầu thì thầm cười. Giám khảo nghiêm nghị, giơ súng lên. Sẵn sàng, vận động viên đầu tiên lao ra khỏi vạch xuất phát, Diêu Nhất cũng bắt đầu chạy theo. Những người tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra, tư thế chạy của vận động viên rất chuẩn. Còn Diêu Nhất, với mái tóc ngắn và đôi chân dài, tư thế chạy có phần lãng mạn, tự do và không theo quy tắc. Trên khán đài, không ít học sinh lớp 11 và lớp 12 đang đứng ở một bên, lẩm bẩm phàn nàn. Đó là học sinh chạy thay à, không nhìn ra sao, lại để một cậu con trai đi thi đấu 5.000m với con gái, đúng là không biết xấu hổ. Con gái, một học sinh lớp 10 bên cạnh nghe thấy liền la lên, nhiệt tình giải thích giúp cho các anh chị lớp trên. Vận động viên chuyên nghiệp dần dần kéo xa khoảng cách với mọi người, chỉ có Diêu Nhất vẫn bám sát phía sau cô ấy. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đến vòng thứ tư, vận động viên đã vượt qua cả một vòng so với các thí sinh khác, khoảng cách vẫn tiếp tục gia tăng. Trên sân vận động, khán giả trên các khán đài đều đang hò reo cổ vũ. Cuộc thi với kiểu đè bẹp như thế này quả thật rất kích thích. Một số ít người cổ vũ cho thí sinh trong lớp mình, nhưng phần lớn mọi người lại đang theo dõi với tâm lý. Xem kịch, bị tốc độ như vũ bão của vận động viên thu hút. Diêu Nhất bắt đầu giảm tốc độ, rất nhanh bị tụt lại nửa vòng. Lý Cách cầm chiếc kính viễn vọng không biết từ đâu lấy được, lo lắng đến mức không yên. Diêu Nhất, có phải là hết sức rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu Tiêu nắm chặt tay để trước ngực, lo lắng tột độ. Diêu Nhất không cảm nhận được tâm trạng của khán giả. Cô chỉ cảm thấy bộ đồng phục có chút vướng víu, nên bắt đầu giảm tốc và cởi ra. Cả sân đều xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diêu Nhất. Triệu Tiền đứng bên cạnh hét lên. Ở đây, Diêu Nhất, ở đây. Diêu Nhất quả thật nghe thấy, liền ném bộ đồng phục qua đó. Tiếp tục cởi chiếc áo len mỏng trên người, khi chạy qua Triệu Tiền, cô đưa áo cho cậu. Nhẹ nhàng hơn quả thật cảm giác khác biệt, lúc này Diêu Nhất đã gần như bị tụt lại cả một vòng, trong khi các vận động viên khác đã chạy được 2, 3 vòng. Diêu Nhất bắt đầu tăng tốc, rút ngắn khoảng cách với vận động viên chuyên nghiệp. Mặc dù vận động viên chuyên nghiệp hiểu rõ về thiết bị và có sức bền tốt hơn người bình thường, nhưng cô ấy mới chỉ tập luyện một thời gian ngắn. Và môn chuyên của cô cũng không phải là chạy đường dài. Đến vòng cuối cùng, hơi thở của cô ta đã bắt đầu trở nên rối loạn. Ngay sau đó, Diêu Nhất nhanh chóng đuổi kịp. Vận động viên lúc đầu không để ý, tưởng rằng cô chỉ là một thí sinh bị vượt qua vài vòng nữa mà thôi. Chỉ khi nhìn vào mái tóc ngắn của Diêu Nhất, vận động viên đột nhiên nhớ lại mình chưa bao giờ nhìn thấy bóng lưng này. Có vẻ như cô ấy nhớ ra điều gì đó. Và trong phút chốc, vì quá hoảng hốt, hơi thở của vận động viên trở nên hỗn loạn. Chết tiệt, bị vượt rồi. Khán đài bất ngờ dậy lên tiếng xôn xao. Vận động viên bị hoảng hốt. Tốc độ dần chậm lại, một tay ôm bụng, mắt không thể tin nổi nhìn Diêu Nhất chạy xa hơn. Dù là hội thể thao mùa thu, nhưng thực tế thời tiết gần như đã chuyển sang đầu đông. Vận động viên cảm thấy trong miệng có một chút vị sắt, do chạy quá sức và thời tiết thì lạnh giá. Diêu Nhất dường như không cảm nhận được tình trạng đó. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên ngoài sân, tất cả học sinh lớp 12 trên khán đài đều vô cùng kích động, điên cuồng hô tên Diêu Nhất, khiến ngay cả học sinh của các khối khác cũng cảm thấy không hiểu sao lại kích động theo, la hét ầm ĩ. Lão Hàn núp trong một góc khuất, bên cạnh là vài đồng nghiệp và hiệu trưởng. Tuổi trẻ thật tuyệt, hiệu trưởng nhìn các học sinh trên sân, cảm thán. Đúng vậy, lần này lão Hàn thật là lời. Một giáo viên khác ghen tị nói. Học sinh trong lớp cậu ta không chỉ học giỏi, mà thể lực cũng mạnh mẽ. Lão Hàn cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Không dám, không dám, Diêu Nhất chỉ là một trường hợp đặc biệt thôi. Châu Huệ hừ một tiếng, bây giờ còn sớm lắm, điểm yếu của Diêu Nhất quá rõ ràng. Một khi phân ban xã hội và tự nhiên, con bé không thể nào thắng được Phó Xuyên. Các giáo viên xung quanh lập tức im lặng. Vì họ không thể phản bác những gì Châu Huệ nói. Dựa trên kết quả thi mấy lần gần đây, Diêu Nhất có điểm số quá thấp ở phần viết bài luận văn. Chỉ riêng phần này đã chênh lệch đến hơn 20 điểm so với Phó Xuyên. Diêu Nhất có thể đạt được vị trí đầu tiên nhờ hai lý do. Thứ nhất, chương trình giảng dạy của tỉnh M khác với chương trình của Bắc Kinh, khiến Phó Xuyên hiểu sai một số câu hỏi. Thứ hai, Phó Xuyên làm bài một cách qua loa. Không thể làm đúng theo cách làm chuẩn mực của Diêu Nhất. Điều này có nghĩa là, khi số môn thi càng nhiều, độ khó của đề thi càng cao, Phó Xuyên sẽ càng có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Diêu Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi phân ban xã hội và tự nhiên, số môn sẽ giảm đi một nửa, Phó Xuyên đã trải qua một học kỳ làm quen với chương trình học, còn Diêu Nhất vẫn như cũ, lúc đó ai có thể giữ vững vị trí đầu bảng vẫn chưa thể chắc chắn. Thầy trưởng khối cười ha hả, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của các giáo viên về phía cuộc thi của học sinh, muốn lướt qua chủ đề này. Các thầy cô nhìn đi, Diêu Nhất đã bỏ xa tất cả rồi. Ánh mắt của các giáo viên đều đổ dồn về sân vận động. Quả thật, vận động viên chuyên nghiệp đã bị bỏ lại xa phía sau. Cô ta cố gắng chạy đuổi theo Diêu Nhất, nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc này, Diêu Nhất đã vào vòng cuối và vạch đích đã bắt đầu được kéo lên. Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách đã vô tình cùng nhau đứng ở vạch đích, trên tay cầm nước và khăn, còn Triệu Tiền từ xa cũng bê đồ đạc chen vào tới gần. Diêu Nhất càng lúc càng tiến gần đến vạch đích, bước chân cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không nghe thấy những tiếng hò reo xung quanh, trong mắt chỉ còn lại vạch đích phía trước. Lớp 12 ngày càng tập trung đông đảo hơn ở vạch đích, tất cả đều đang chờ đợi Diêu Nhất lao qua vạch đích. Phó Xuyên đứng cùng với các bạn lớp 11 trên khán đài. Ban đầu anh định như hôm qua, ngồi trong khu hậu cần đọc sách, nhưng không biết vì lý do gì mà lại đến khán đài và cứ đứng xem cho đến tận bây giờ. Phó Xuyên vẫn cầm sách trên tay, dựa vào lan can nhìn về phía các vận động viên trên sân. Á, âm thanh hống hách của Hàn Tiêu Tiêu ngay lập tức vang vọng khắp sân vận động. Diêu Nhất đã vượt qua vạch đích, lớp 12 ở phía đầu sân bùng nổ, tất cả ôm nhau, hét lên vui mừng. Triệu Tiền và Lý Cách đỡ Diêu Nhất, sau khi hét xong Hàn Tiêu Tiêu lập tức lấy khăn lau mồ hôi cho Diêu Nhất. Vì vẫn còn những vận động viên khác đang tiếp tục thi đấu, Diêu Nhất được bạn bè dìu ra khỏi sân. Cơ thể Diêu Nhất đầy mồ hôi, cô đứng bên cạnh có hơi mơ màng. Triệu Tiền vẫn còn hơi bồn chồn, còn Hàn Tiêu Tiêu bắt đầu xoa bóp khắp nơi cho Diêu Nhất. Ngồi xuống, Diêu Nhất, cậu ngồi xuống đi. Lý Cách cầm lấy áo từ Triệu Tiền, vội vàng nói với Diêu Nhất. Lúc này Diêu Nhất mới bắt đầu thở dốc, hai chân mềm nhũn ngồi xuống. Triệu Tiền lập tức quỳ xuống, xoa bóp chân cho cô, không ngừng day các cơ bắp. Bốn người tụ lại một chỗ, nhìn về phía các vận động viên còn lại đang tiếp tục thi đấu. Vận động viên chuyên nghiệp có lẽ không ngờ sẽ có người vượt qua mình, cảm giác như sức lực bị rút cạn, đặc biệt khi nhìn thấy Diêu Nhất vượt qua vạch đích, tốc độ của cô ta giảm rõ rệt. Lúc này, những vận động viên phía sau, những người vẫn chưa từ bỏ, đột nhiên cũng tăng tốc, lao vọt lên và vượt qua vận động viên chuyên nghiệp. Vận động viên chuyên nghiệp ngẩn người, không ngờ mình lại bị đe dọa mất cả vị trí thứ hai, ngay lập tức bắt đầu tăng tốc. Lúc này, sân lại dậy lên một làn sóng cổ vũ điên cuồng. Khi kết quả của cuộc thi được công bố, Diêu Nhất cũng dần phục hồi lại sức, được Triệu Tiền đỡ đứng dậy. Uống nước không? Hàn Tiêu Tiêu ân cần đưa cho cô một chai nước muối loãng. Diêu Nhất gật đầu nhận lấy chai nước, uống một hơi hết sạch. Quá mạnh, Diêu Nhất, Lý Cách trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Chị học sinh lớp 11 kia giờ đang lau nước mắt rồi đấy. Anh đang nói về vận động viên, cô học sinh lớp 11 đó cũng chỉ mới bắt đầu là vận động viên chuyên nghiệp, mặc dù đã qua một học kỳ luyện tập, nhưng chạy đường dài không phải là sở trường của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất cầm chai nước, còn muốn uống thêm một chai nữa. Nhưng tiếc là ba người kia đều không để ý, tất cả đều vây quanh cô, kể về diễn biến thú vị của cuộc thi, đặc biệt là biểu cảm kinh ngạc của vận động viên khi bị cô vượt qua. Hàn Tiêu Tiêu khoác áo cho Diêu Nhất, còn Lý Cách thì lén lút đi về phía trọng tài, muốn dò hỏi kết quả thi của Diêu Nhất. Ba người còn lại cũng không ở lâu, vì hôm nay Hàn Tiêu Tiêu có một cuộc thi ném tạ, Triệu Tiền sẽ theo cô ấy đến sân thi đấu. Diêu Nhất đứng đó một lúc, từ từ mặc lại áo len, rồi khoác lại đồng phục của mình. Cô muốn uống nước, nuốt một hơi khô rát cổ họng, rồi đi về phía khu hậu cần. Khu hậu cần của lớp 12 chỉ còn những thùng rỗng, không còn một chai nước nào. Diêu Nhất nhìn chăm chú vào hai bạn cùng lớp đang ngồi trong khu hậu cần, hỏi. Không còn nước à? Chủ nhiệm lớp đã đi mua nước rồi, vừa rồi lớp phó thể dục mang thùng nước cuối cùng đi rồi. Một bạn cùng lớp đứng canh khu hậu cần giải thích. Ồ, Diêu Nhất thò tay vào túi, lục lọi một lúc, nhưng hôm nay vì phải thi đấu nên cô quên mang theo điện thoại và thẻ học sinh, bữa sáng cũng là do lớp trưởng phát cho. Khuôn mặt cô hơi nhăn lại, bắt đầu đi lang thang tìm kiếm, hy vọng có thể gặp lớp phó thể dục và thùng nước đó. Áo đồng phục của Diêu Nhất bị gió thu thổi tung lên, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hiu quạnh. Khi đi đến khu vực hoa viên hôm qua, Diêu Nhất bỗng nhiên khựng lại, Phó Xuyên. Đi với tốc độ chạy bộ, Diêu Nhất vội vàng bước đến trước mặt Phó Xuyên, ngẩng đầu lên nói. Có thể cho mình mượn chút tiền được không? Phú Xuyên dựa vào mép hoa viên, dáng vẻ cao giáo, nghe thấy câu hỏi của Diêu Nhất thì không khỏi ngẩn người. Cái gì cơ? tiền, có thể cho mình mượn chút tiền không? Diêu Nhất nhếch môi, nói nhỏ, mình hơi khát. Phó Xuyên không hỏi tại sao Diêu Nhất không đi khu hậu cần, chỉ quay người đi về phía cửa siêu thị trong trường. Diêu Nhất đứng im suy nghĩ một chút, rồi lập tức bước theo. Tuy nhiên, điều khiến cả hai bất ngờ là nước trong siêu thị đã hết sạch. Phải đợi nửa tiếng nữa, xe hàng của chúng tôi bị tắc đường, chưa thể đến ngay. Cô bán hàng giải thích. Phú Xuyên quay lại hỏi, muốn uống đồ uống gì không? Diêu Nhất ngẩn người nhìn anh, lắc đầu. Không biết nữa, cô chỉ đơn giản là muốn uống nước thôi. Phó Xuyên tiếp tục bước vào siêu thị, vài giây sau quay lại. Lại đây, Diêu Nhất chậm rãi bước tới, theo anh vào trong siêu thị. Hai người đứng trước kệ đồ uống đầy màu sắc, giữa vô vàn lựa chọn. Muốn uống gì? Phó Xuyên hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Diêu Nhất liếc mắt qua một vòng rồi lắc đầu. Muốn uống nước? Phú Xuyên im lặng một lúc, rồi đứng trầm tư trước kệ hàng. Một lúc sau, anh mới hỏi. Uống nước nóng được không? Diêu Nhất gật đầu. Phó Xuyên bước ra khỏi siêu thị. Diêu Nhất lẽo đẽo theo sau anh. Bên cạnh siêu thị là một quán trà sữa. Bà chủ là một cô gái trẻ. Thấy Phó Xuyên bước vào, mắt cô sáng lên, ngay lập tức niềm nở chào hỏi. Bạn học sinh, bạn muốn uống gì? Một cốc trà sữa trân châu, không sữa. Phó Xuyên nói một cách lãnh đạm, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Cô chủ cửa hàng ngây người một lúc, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Phó Xuyên, đang tự hỏi liệu cậu học sinh này có phải là đang đến đây để phá đám hay không? Khi cô nhìn thấy Diêu Nhất chậm rãi bước tới từ phía sau Phó Xuyên, cô lại ngừng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất vẫn để tóc ngắn, nhưng làn da đã trắng hơn nhiều so với khi mới nhập học. Chỉ riêng từ những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt, người ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng được giới tính của cô. Tuy vậy, cô vẫn toát lên vẻ hơi khô khan và mang chút khí chất của một người học ngành khoa học kỹ thuật. Cô chủ cửa hàng chợt hiểu ra. Ánh mắt sáng lên. Chắc là bạn học sinh này muốn uống đúng không? Diêu Nhất đang đứng phía sau Phó Xuyên, ngoan ngoãn gật đầu, gần như muốn giơ tay lên. Em mống, chờ một chút nhé. Cô chủ nói xong, bắt đầu lục lọi trong các ngăn tủ. Cuối cùng, cô tìm thấy một túi trà gừng đường đỏ mà mình đã mua, đổ vào một cốc giấy dùng để uống cà phê, rồi rót đầy nước nóng vào. Đây, cái này tốt cho sức khỏe. Cô chủ nhiệt tình đưa cốc trà cho Diêu Nhất. Diêu Nhất nhận lấy, cúi đầu ngửi thử, mùi gừng nồng nặc phả vào mũi. Hóa ra sau khi chạy bộ, có thể uống loại này sao? Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi cầm cốc nước nóng trong tay. Phó Xuyên vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy Diêu Nhất bắt đầu uống, anh liền nuốt lại lời định nói, lấy tiền ra trả cho cô chủ cửa hàng. Cô chủ dựa tay lên cằm, nhìn cặp học sinh trẻ tuổi này, ánh mắt đầy ghen tị. Thật tuyệt! Các em phải biết trân trọng nhé. Diêu Nhất cứ lo uống cái mà cô nghĩ là nước đường. Còn Phó Xuyên thì chẳng để ý gì đến lời của cô chủ. Trả tiền xong thì bước ra khỏi quán trà sữa. Diêu Nhất cúi đầu, vừa hút ống hút vừa lập tức đuổi theo sau. Ôi, chàng trai này có vẻ hơi lạnh lùng đấy. Cô chủ quan sát họ rời đi, khẽ cười nói. Diêu Nhất đột nhiên dừng bước, rồi nghiêm túc nhìn về phía Phó Xuyên. Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.